Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, canh 4, Đờ Kinh cùng Sơn Dương phân biệt đứng ở người chủ trì hai sườn. Ban bình luận khách quý Đặng Phục Linh đứng dậy, vì hai người vỗ tay. Sơn Dương, ta đại khái đoán được ngươi là ai? Không thể không nói. Ngươi hôm nay thật sự thực ưu tú, Giang Dịch cũng vui tươi hớn hở nói. Hy vọng ngươi vẫn luôn có như vậy tâm tính. Ở âm nhạc lĩnh vực càng gần một tầng lâu, Sơn Dương khom lưng tỏ vẻ cảm tạ. Thanh âm trải qua biến âm có vẻ có chút quái dị. Cảm ơn, trả giá sở hữu, không lưu tiếc nuối, Giang Dịch quay đầu nhìn về phía Đờ Kinh. Hiện tại ta thật sự rất tò mò. Ngươi rốt cuộc là ai? Có được như vậy ngón giọng không có khả năng là bừa bãi vô danh hạng người, Lý Quân Na bắt lấy tóc. Có chút phát điên, tiền bối, ngài rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Đúng vậy, có thể lộ ra một chút sao? Đặng Phục Linh cũng hoàn toàn không có manh mối. Hoàn mỹ biểu hiện, hoàn mỹ ngón giọng, kinh điển, tuyệt đối kinh điển, có được như vậy thực lực, ngài rốt cuộc là vị nào tiền bối a? Này giới âm nhạc người ta nhận thức không ít, có giống ngươi như vậy tính cách đường hoàng người nhưng là lại không có như vậy nguyên sang thực. Lực, có giống ngươi như vậy có được tuyệt đối thực lực người nhưng là không có như vậy đường hoàng tính. Cách, xem biểu hiện của ngươi có không có khả năng là một tân nhân, Giang Dịch mày nhăn lại phân tích. Cho nên ngươi rốt cuộc là ai a? Như vậy thực lực quả thực đáng sợ. Hiện trường một trận đảo tiếng hút khí. Đờ Kinh làm thiên vương Giang Dịch chính miệng thừa nhận thực lực đáng sợ. Ta đi, vừa mới nghe ca chỉ cảm thấy dễ nghe. Không nghĩ tới Đờ Kinh còn như vậy cường. Thực lực thật là siêu cấp khủng bố a. Đờ Kinh rốt cuộc là người nào a? Hảo hảo kỳ a, thật sự hảo hảo kỳ nha. Ngao tương đương Đờ Kinh ta hoàn toàn thích thượng người này. Ngoặc kép, Thư Trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung. Đen nhánh con ngươi tràn đầy hài hước, tiết mục tổ không cho nói, Đờ Kinh một câu đẩy ra mọi người nghi vấn. Hiện trường người quả thực liền phải hỏng mất, không cho nói, lòng hiếu kỳ gợi lên tới, cư nhiên không nói, hảo muốn đánh người a, không cho nói, ngao tương đương hảo hảo kỳ a, tiết mục tổ cố ý đi, khẳng định là cố ý a, ngay từ đầu còn cảm thấy này tiết mục có ý tứ. Hiện tại cảm thấy này ni ma cái gì tiết mục kế hoạch a? Không bóc mặt, điếu người ăn uống có ý tứ sao? Ngao ngao ngao tương đương giống như đem tiết mục tổ người kéo ra tới đánh một đốn a. Như thế nào còn không đến bóc mặt phân đoạn a? Liền Đờ Kinh thực lực này chỉ sợ muốn cuối cùng một kỳ mới bóc mặt đi. Muốn đánh tiết mục tổ người một đốn, cái nào anh em bồi ta cùng nhau? Huynh đệ cố lên, ta tinh thần thượng duy trì ngươi. Huynh đệ cố lên, ta tinh thần thượng duy trì ngươi. Huynh đệ cố lên, ta tinh thần thượng duy trì ngươi. Ta dựa, tinh thần thượng duy trì có cái mau dùng a. Ngoặc kép, đầu phiếu phân đoạn bắt đầu. Đờ Kinh Vân Đạm Phong khinh đứng ở sân khấu thượng. Sơn Dương còn lại là thập phần khẩn trương. Hắn biết chính mình thắng khả năng tính không lớn. Nhưng là cũng hy vọng chính mình tận lực sướng này một bài hát có người sẽ thích. Hy vọng chênh lệch đừng quá đại. Không hề nghi ngờ, đầu phiếu kết quả là Đờ Kinh thành công thăng cấp. Sơn Dương thấy kết quả kia một khắc, đáy lòng nói không nên lời là cái gì tâm tình. Đặng Phục Linh an ủi nói, ngươi hôm nay biểu hiện thật sự đã cũng đủ hào. Còn có cơ hội. Hy vọng tiếp theo luân người có thể biểu hiện đến càng tốt, Sơn Dương mặt nạ hạ khóe môi gợi lên. Một nụ cười, đương nhiên sẽ, dốc hết sức lực, Thư Trừng trở lại phòng nghỉ chuẩn bị tiếp theo luân thi đấu ca khúc. Hết chương.